Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, nắm đấm lớn bao nhiêu? Đối với lưu ngôn phỉ ngữ, mặc kệ là Mitaka Jin vẫn là Sato Sanso, thậm chí là Kobayashi đều 10 phần lạnh nhạt. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Đối với bọn hắn tới nói, mặc dù làm không được chống thuyền lớn như vậy, nhưng lại cũng dễ dàng tha thứ, thậm chí là không thèm để ý những chuyện này. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù thân ở tại lời đồn đại trung tâm, bọn hắn có lẽ sẽ gánh chịu một ít áp lực, nhưng là đồng thời, vật này cũng là một loại động lực. Chỉ cần có thể chứng minh năng lực của mình, như vậy cái gọi là lưu ngôn phỉ ngữ cũng chỉ là trò cười mà thôi. Tại tăng thêm, nếu như vẻn vẹn bởi vì loại chuyện này liền đối với nội bộ công ty người tiến hành trừng phạt, như vậy rất dễ dàng bị người phủ lên cùng loại với lòng dạ hẹp hòi, không có dung người chi lượng người. Đến lúc đó tại trải qua một ít vô lương truyền thông một tuyên truyền, nói không chừng còn có thể truy cập điểm nóng đâu. Đến lúc đó muốn gánh chịu áp lực đoán chừng sẽ càng thêm lớn. Kể trên sự tình tuyệt đối không phải tại khuếch đại, mà là phi thường có khả năng phát sinh. Anh hùng hiệp hội đã không còn là trước kia không có mấy người biết đến xưởng nhỏ đồng dạng công ty. Tại trí năng A.I. Amethyst xuất hiện để hắn đứng ở thế giới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Một ít công ty để lộ ra đến gia nhập liên minh anh hùng hiệp hội chỗ khai sáng liên minh tư cách. Càng làm cho thế giới hô to, sói đến đấy. Một ít lâu dài được xưng là thế gia hay là gia tộc quyền thế người cũng nhao nhao mượn nhờ cơ hội này đem tất cả vinh quang toàn bộ vứt cho hiệp hội. Trên cơ bản gần nhất tại trên mạng một ít lớn về được biết, từ truyền thông loại hình ban bố tin tức thường thấy nhất chính là vạch trần anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm vơ vét của cải năng lực từ không có gì cả đến phú khả địch quốc. Hắn chỉ dùng 3 năm, có lẽ là cân nhắc đến Amethyst năng lực quan hệ, những người kia cũng không có tuôn ra cái gì quá mức tin tức. Bất quá lại luôn tại văn chương nội dung bên trong tiến hành một ít dẫn đạo. Cho dù là Amethyst đã xuất hiện rất lâu, nhờ vào bọn hắn, viện trợ, Aki Tomoya, Makise Kurisu cùng anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm tồn tại vẫn như cũ đúng không đoạn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ngày tiếp theo, Sawinsa cùng công ty game cũng liên tiếp xuất hiện ở mạng lưới truyền thông phía trên, mặc dù không có dám nhằm vào Aki Tomoya cùng anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm người, nhưng là liền trước mắt mà nói, một ít muốn từ cấp dưới trong công ty hạ thủ người nhưng cũng là chỗ nào cũng có. Những người này không phải vẻn vẹn có ôm đủ loại tâm tư muốn để Aki Tomoya cùng công ty của hắn trở thành mục tiêu công kích người cùng công ty, càng nhiều hơn chính là một ít muốn một khi nổi danh trở thành mạng lưới đỏ từ truyền thông nhân viên, lấy Amethyst đưa thân với thế giới trước bài danh liệt phú hào. Aki Tomoya kinh nghiệm thật sự là quá làm cho người ta đỏ mắt. Cho dù là gia nhập hắn liên minh trong kế hoạch, đại đa số công ty đối với hắn cũng là 10 phần đỏ mắt. Mặc dù trở ngại hiệp nghị cùng Amethyst tồn tại sẽ không làm cái gì vi phạm hiệp nghị sự tình, nhưng là phía sau một ít tiểu động tác nhưng cũng là tránh không khỏi. Tại bọn hắn thoáng trợ giúp phía dưới, lúc này anh hùng hiệp hội hệ liệt công ty chỉ cần thoáng xuất hiện vấn đề, sẽ xuất hiện một cái ngay cả là nhiều cái dũng sĩ đứng ra tiến hành trào phúng cùng công kích. Bởi vì suy tính đến đủ loại nguyên nhân, cho nên gần nhất thời gian một năm bên trong, Aki Tomoya chỗ bổ nhiệm xuống tầng quản lý trên cơ bản đều là thận trọng nghiêm khắc dựa theo điều lệ chế độ tiến hành làm việc. Đồng thời tại truyền thông ngay cả là công ty nhân viên người trước mặt đều lưu lại ôn hòa hào phóng ấn tượng, mục đích chính là không muốn bởi vì chính mình nhất thời sở tác sở vi để công ty hình tượng xuất hiện ảnh hưởng. Mặc dù lúc đầu thời điểm nhìn xem mấy người đến Aki Tomoya trong lòng vẫn còn có chút sinh khí. Đối với bọn hắn bộ dạng này phóng túng hành vi có chút tức giận. Bất quá tại dăm ba câu bên trong, nhìn xem lúc này biểu hiện của bọn hắn, Aki Tomoya cũng thanh tỉnh, minh bạch bọn hắn bộ dạng này làm thâm ý. Trong khoảng thời gian này bên trong, vì thắng được thanh danh, mặc dù không có ra mặt, nhưng là hắn vẫn là khiển trách Tư Trục tỷ gây dựng một cái quỹ từ thiện. Là đặc biệt nhằm vào xa xôi địa khu nghèo khó giúp đỡ. Cùng gia đình bình thường bệnh nặng giúp đỡ. Tài chính 100% trong suốt vận doanh phương thức cũng coi là vì hắn thắng được rất nhiều thiện tên. Quỹ từ sớm tại hắn tổ kiến liên minh thời điểm cũng đã hoàn thành quy hoạch. Bất quá một mực là điệu thấp làm việc. Bởi vì trên mạng xuất hiện một ít liên quan tới Aki Tomoya đã kiếm nhiều tiền như vậy tại sao không? Trở về tòa báo sẽ vân vân ngữ điệu. Hắn đành phải đem hắn công khai đi ra. Dân ý vật này đối với tước vị thu hoạch vẫn là có rất lớn viện trợ. Bọn hắn không nguyện ý so đo. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn sợ hãi gánh chịu áp lực. Có càng nhiều nguyên nhân là bởi vì sợ bởi vì chính mình sở tác sở vi khiến cho Aki Tomoya tạo nên. Đi ra hình tượng xuất hiện ảnh hưởng, dẫn đến hắn phong tước sự tình xuất hiện biến cố. Đang suy nghĩ minh bạch một chút sự tình đằng sau, Aki Tomoya chậm rãi buông lỏng một cái tâm tình của mình. Ngày mai thời điểm, hướng ra phía ngoài bên cạnh tuyên bố một ít thông báo tuyển dụng thông báo đi. Trong công ty chỉ cần là nhai quá cái lưỡi người toàn bộ sa thải, người khởi xướng cùng nhiều lần ác ý tiến hành truyền bá người. Truy cứu pháp luật trách nhiệm, lúc buổi tối, ta sẽ trong đại hội một lần nữa dựng nên một cái công ty tập tục. Bọn hắn đã không thích như thế, an nhàn công việc, nghĩ như vậy tới là có nhiều người hơn ưa thích làm. Hắn không thích nổi giận. Thừa hành pháp tắc cũng là thiện chí giúp người pháp tắc. Nhưng là hắn lại không phải là loại kia người hiền lành. Cũng không phải loại kia có thể bao dung người khác đối với hắn hết thảy tổn thương thánh nhân. Thế nhưng là, bộ dạng này đối với công ty nhất quán tạo nên hình tượng là 10 phần bất lợi. Bởi vì cùng Aki Tomoya quan hệ cá nhân tốt nhất, ở thời điểm này, Mitaka Jin nhịn không được đứng dậy nói ra. Không sao, thông báo một chút chúng ta hợp tác công ty. Có vậy cái này sự tình nói huyên thuyên người. Liền trực tiếp đổi trở về. Coi chừng tình hoàn toàn bình phục lại đằng sau. Aki Tomoya ánh mắt yên tĩnh nói. Đổi trở về. Mitaka Jin hơi kinh ngạc nói. Tung tin đồn nhảm nhưng là muốn nhập hình. Bọn hắn nếu là nói đúng sự thật đi đưa tin. Không cần đi quản. Nhưng là phàm là có một tia hư giả tin tức, trực tiếp đi kiện bọn hắn. Chờ một chút ta ký tên, trước chuẩn bị 1 tỷ thưa kiện tiền, thuê cái luật sư văn phòng. Từng cái lần lượt đi kiện, kỳ thật phương thức giải quyết có rất nhiều. Nói ví dụ vận dụng anh hùng hiệp hội chỗ xây dựng Internet liên minh lực lượng. Có thể dễ dàng để những người kia không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Nhưng là Aki Tomoya lại không nghĩ muốn dạng này làm. Hắn muốn mượn cơ hội này nói cho tất cả mọi người. Hắn không phải dễ trêu. Mặc kệ là chuyện gì nhằm vào ta. Ta còn có thể để ngươi 1-2 phần. Nhưng là đem bằng hữu của ta người yêu lôi vào. Thật có lỗi. Giữa chúng ta không xong. Bộ dạng này có phải hay không có chút huyên náo quá lớn. Sato Sanso không khỏi do dự hỏi. Lớn sao? Còn kém 1 điểm, không phải có rất nhiều người ưa thích làm trợ giúp sự tình sao? Để Thái Ất điều tra một cái, tại lần này trên sự tình, có hay không cái gọi là hậu trường hắc thủ, hoặc là nói có nhiều ít muốn xem trò cười người, đến lúc đó chậm rãi giải quyết, một vị nhượng bộ cũng sẽ không đổi lấy tôn trọng. Muốn thắng được tôn trọng duy nhất phương pháp là để bọn hắn nhìn thấy sự cường đại của ngươi. Tương lai hắn có can đảm từ toàn thế giới trong tay cướp đi mặt trăng cùng mặt trời. hắn bây giờ nhưng cũng có can đảm lấy sức một mình để những người kia biết mình nắm đấm lớn bao nhiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.